Huyết vực mê đồ, chương 31, quốc gia nhân ngư, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người liền rời khỏi lâu đài. Jonas và Sami Kiner đều có năng lực thuấn di rất cường hãn, Dani lại được Sera đưa vào giấc ngủ ma pháp, bởi vậy khi cậu tỉnh giấc thì kinh ngạc phát hiện mình đã tới một đại lục xa lạ. Nơi này là thành khảm địch cũng là biên giới giao giữa vô yêu tộc và ma giới. Sera thả cậu từ trong không gian ra, Sami Kiner muốn đi gặp kẻ thống trị nơi này, ta cùng Jonas muốn đi xung quanh xem thử, ngươi muốn đi cùng với ai? Làm bóng đèn đương nhiên không phải chuyện tốt, Dani do dự mà nhìn Sami Kiner, ta có thể đi cùng ngài hay không? Đương nhiên có thể, Sera cướp lời trước khi Sami Kiner mở miệng, thay hắn nhiệt tình rào rạt mà quyết định, hơn nữa đẩy Dani đến bên người hắn, vậy quyết định như vậy đi, bữa tối. Gặp lại. Sắc mặt Sami Kiner lạnh nhạt, xoay người đi về phía trước. Theo sau đi a, Sera sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn. Dani lá gan phồng lên, một đường chạy chậm đuổi theo. Ngươi không phải là muốn cho hai người bọn họ ở bên nhau chứ? Jonas nhíu mày, một bên là thiên sứ chiến binh, một bên là sùng vật thiếu niên, mặc kệ là thân phận hay là tính cách đều thua kém nhau quá nhiều. Nơi này là ma giới. Sera đắc ý, bất luận việc gì cũng có khả năng phát sinh. Jonas bất đắc dĩ thở dài, không có biện pháp, tiểu tình nhân mình đang nuôi đúng là nhiều chuyện. Thành khảm địch tuy là biên cảnh ma giới, nhưng khoáng vật cực kỳ phong phú, lại là đầu sông, bởi vậy không giống những thành thị biên giới khác vẫn hoang vắng, nơi đây tương phản thập phần phồn hoa, trên đường một quãng ngắn đã thấy vô số cửa hàng quán ba cùng sòng bạc thậm chí. Còn có một cái chợ lộ thiên âm thanh giao hàng hết đợt này đến đợt khác, sinh cơ náo nhiệt bừng bừng. Quả hỏa diễm mới ra lò đây, chỉ một đồng bạc. Sách bán chạy mới nhất ma giới, ma vương bệ hạ hướng dẫn tiểu kỹ xảo tình ái, mua hai tặng một tây mặc điện hạ tự mình viết tặng kèm sticker manh manh phấn hồng. Bộ nồi sắt ma dao phay, mỹ nhân ngươi muốn chụp ảnh không? Chân dê nướng, chân dê nướng, chân dê nướng, ngực giả vô cùng thật, nháy mắt từ A biến thành D thỏa mãn mơ ước bạo nhũ của ngài. Gì? Sera dừng bước chân, bán thú nhân gân cổ lên giống, vừa thấy khách hàng bị hấp dẫn lập tức nhiệt tình rào rạt giới thiệu, ngài có nhu cầu. Đây là bản nâng cấp cải tiến, cảm xúc đặc biệt rất chân thật giống như là mèo lớn nũng nịu, không tin ngài có thể xoa thử một cái. Sera do dự, bán thú nhân, không ngừng cố gắng, bắt đầu liều mạng xoa nắn cặp ngực giả trong tay, hơn nữa biểu tình phối hợp thập phần hợp lý, nhắm mắt lại bóp đến bóp đi ân ân nha nha rên rỉ vui vẻ vô cùng. Sera nóng lòng muốn thử bèn nhìn về phía Jonas, kết quả bị ánh mắt lạnh băng đông cứng lại. Có cần ta lại dạy ngươi một lần nữa hay không? Jonas thanh âm âm trầm. Sera phản xạ có điều kiện che lại mông, liều mạng lắc đầu. Jonas hừ lạnh một tiếng, xách theo cậu xoay người đi thẳng. Lưu lại bán thú nhân chủ quán còn chưa biết gì, đang nhắm mắt biểu đạt cao trào. Đầu khác của chợ có xe đẩy tay chào hàng linh tinh màu sắc rực rỡ, Sera diễn lại trò cũ ngồi xổm trước quán sờ sờ, lại lần nữa chờ mong nhìn về phía Jonas. Đối lập với cặp ngực giả mãnh liệt lúc trước, vài dệt thế này hiển nhiên bình thường hơn nhiều, vì thế ám linh vương dễ dàng. Thả lỏng. Sera hoan hô, hốt toàn bộ đồ trong tiểu quán. Sau một lần không thể vãn hồi, khoáng thạch hoa tươi mũ lông chim thậm chí độc dược nhìn thấy cái gì đều muốn ném vào không gian, dạy ngươi cách khắc con dấu, sách loại này ngươi cũng mua. Jonas bó tay, đương nhiên, Sera thẹn thùng, học được sau này ngươi có thể khắc một con dấu tình yêu, khắc ở trên mông ta. Chấm, sau đó thì sao, Jonas giờ khóc giờ cười. Vì rõ ta là của ngươi a, đôi mắt Sera sáng long lanh, ta cũng có thể khắc cho ngươi một cái, sau đó tìm tạp chí tới chụp ảnh, biểu thị công khai chúng ta yêu nhau ngọt ngào biết bao nhiêu. Đầu Jonas vang ong ong, quyết đoán lôi cậu đi luôn, tiếp tục đi dạo nói không chừng sẽ tiếp tục nhìn chúng cái gì hiếm lạ cổ quái nữa. À, Sera đột nhiên kinh hỉ kêu ra tiếng, Jonas không dao động tiếp tục kéo đi, ta muốn cái kia, Sera liều mạng, dính chân trên mặt đất chơi xấu không chịu đi. Ta đếm tới 3, 1, 2, cầu xin ngươi, đôi mắt Sera xanh uông uông nhìn hắn, đôi tay thành kính nắm ở trước ngực một cái cuối cùng. Lại muốn cái gì, Jonas bất đắc dĩ, Sera lục một hồi trong tiểu quán, từ một đống ngọc bội rút ra một tiểu nhân ngư bụ bẫm, đôi mắt dùng ngọc bích khảm, rất nhỏ lại rất tinh xảo. Xem, Sera vui mừng khôn xiết, Jonas bật cười, đeo nhân ngư lên tay cậu, rất giống ngươi. Kỳ thật theo nghĩa nào đó, nhân ngư và nhân loại có chút liên hệ, ở ma giới cũng không thường thấy, bởi vậy Sera rất vui nhìn thấy cái ngọc bội này. Nhưng rất nhanh cậu đã biết mình vui mừng có hơi sớm. Trong hoa viên có cây cối cắt tỉa sắp thành hàng hình dáng nhân ngư, trên vách tường có điêu khắc nhân ngư ca hát, cửa hàng trang phục lớn nhất tên là đuôi cá dưới nước thậm chí. Trong khách sạn món ăn chiêu bài cũng là rong biển sâu, đó là món nhân ngư thích nhất trong truyền thuyết. Cả tòa thành Khảm Địch nhìn qua giống như là quốc gia nhân ngư vùng duyên hải. Nếu nói mới thấy ngọc bội là vui mừng, thì một đường nhìn qua, Sera đã sớm tích góp một bụng nghi hoặc. Ngàn vạn năm qua, mà giới huyết vực cùng nhân ngư tộc duy nhất một lần sinh ra giao thoa chính là phụ thân mình cưới công chúa nhân ngư tộc làm thê tử, sau đó sinh hạ chính mình, không hơn. Mà chỗ đất liền Khảm Địch thành mặc kệ từ góc độ nào nhìn cũng không có lý do ham thích với hải tộc như vậy. Sắc mặt Jonas càng khó coi, người cá bình thường đôi mắt đều là xanh biếc. Nhưng xuất hiện nhân ngư mắt hai màu, đỏ tươi cùng xanh thẳm, rõ ràng chỉ có thể là một người. Chẳng lẽ kẻ thống trị nơi này là fan của ta? Chấm, Sera che mặt lại thật thẹn. Thùng, Jonas nhíu mày, người phải thích ứng ở ma giới những kẻ yêu thầm ta có thể tạo thành một quân đoàn. Sera nhìn xung quanh, kéo hắn vào một quán bar, ta mời người uống một ly. Nhân viên tạp vụ trẻ trung nho nhã lễ độ, đem bọn họ đưa đến khu có sofa, xin hỏi yêu cầu của các ngài. Hai ly rượu chiêu bài. Sera đuổi hắn đi, xoay người ngồi khóa trên đùi Jonas. Lại đói bụng, Jonas xoa xoa đầu cầu. Sera mở cúc áo sơ mi hắn, một phát cắn vào động mạch hưởng thụ dòng máu ngọt lành thuần mỹ. Jonas ôm chặt cậu, nhíu mày. Gần đây Sera càng ngày càng thèm máu, cũng nói lên thân thì càng ngày càng suy yếu, cần mau chóng tìm huyết tinh thạch về mới được. Nhân viên tạp vụ bê rượu đi tới, hiển nhiên bị tư thế hai người làm ngạc nhiên một chút. Bởi vì quán rượu ánh đèn lờ mờ, đầu Sera lại chôn ở cổ Jonas, bởi vậy mặc kệ từ góc độ. Nào nhìn đều giống như hai người đang làm, chuyện kia, tiên sinh, nhân viên tạp vụ khó xử cửa hàng chúng tôi không cho phép mang theo tình nhân. Jonas ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chúng tôi có thể cung cấp vô số thiếu niên xinh đẹp cho ngài lựa chọn. Nhân viên tạp vụ đề cử, Sera lười biếng quay đầu lại, đôi mắt xanh thẳm lười biếng mị hoặc ngươi cảm thấy có người có thể sánh bằng ta. Chấm chấm, nhân viên tạp vụ tuy không nói chuyện nhưng nhìn hắn vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Vẻ mặt kiểu này là được rồi. Sera vừa lòng, vừa mới chuẩn bị quay lại tiếp tục hút máu, liền nghe được nhân viên tạp vụ hỏi một câu, xin hỏi kính sát chồng ngài mua ở nơi nào? Sera giận, ngươi mới mua, đôi mắt của ngài trời sinh đã như vậy. Nhân viên tạp vụ giống thấy quỷ, không đúng, phải nói là giống thấy phụ thần, kêu lên sợ hãi, ngươi không phải. Người địa phương, nơi này kỳ thị người bên ngoài. Sera sửng sốt, lời còn chưa hỏi xong, nhân viên tạp vụ nháy mắt đã biến mất. Làm sao vậy, Sera không thể hiểu được, Jonas còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh liền truyền đến một tiếng rên rỉ ngọt ngấy. Một mỹ thiếu niên trần trụi thân thể ghé lên trên bàn, phía sau bị nam nhân hung hăng xâm phạm tuyệt đối là cảnh nóng. Này cũng quá phóng túng rồi, Sera cảm thán, người muốn xem tiếp à, Jonas thấp giọng uy hiếp, không lớn bằng của ngươi. Sera vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, hạnh phúc lăn qua lăn lại. Jonas giờ khóc giờ cười, nam nhân bên cạnh thở dốc thô nặng, mau chóng phóng thích trong cơ thể thiếu niên. 2 phút còn không đến, Sera ngậm ống hút một bên uống rượu một bên bẻ ngón tay tính thời gian. Jonas đỡ chán, thật đúng là phi thường nhiều chuyện, nam nhân mặc quần áo tử, tế, xách theo bình rượu nghênh ngang mà đi. Thiếu niên ngồi ở trên sofa từ từ mặc quần áo, khóe mắt thoáng thấy Sera đang nhìn mình, vì thế yêu mị cười, các ngươi cũng muốn miễn phí. Miễn phí cái gì? Sera khó hiểu, mới tới hay sao? Thiếu niên cố sức đứng lên, chỉ cần nguyện ý cùng nhân viên phục vụ nơi này làm tình trước mặt mọi người, là có thể có rượu miễn phí, xin hỏi có nhu cầu hay không? Đương nhiên không cần, Sera ôm lấy Jonas, sợ hắn bị người khác đoạt đi. Có thể nghĩ ra loại phương thức tính tiền kiểu này, hẳn là ông chủ cũng đói khát lắm rồi, không chừng sẽ có ý tưởng biến thái gì khác. Thanh âm từ cửa truyền đến, sau đó liền thấy một nam nhân cưỡi thú một sừng, từ miệng cống gỗ vọt vào. Người sứ khác có đôi mắt xanh đang ở nơi nào? Người sứ khác có mắt xanh? Sera nháy mắt nghiến răng, cư nhiên dám, dùng từ thô lỗ như vậy gọi mình, nhân viên phục vụ xinh chạy nhanh tới duỗi tay chỉ vào góc này. Chính là hai kẻ khốn kiếp các ngươi. Nam nhân hùng hổ bước tới, trên đầu mang theo mũ cao bồi, trên mũi đeo kính râm, trong tay nắm khẩu súng gắn đạn bạc A. Người hét gọi là gì? Sera trước không bị hắn rít gào dọa sợ, nhưng lại thanh âm A. Dọa tới mức sừng sốt, lão đại, nam nhân kích động vạn phần vứt bỏ súng lục thình thịch quỳ xuống ôm chặt đùi Jonas. Tình tiết chuyển biến quá nhanh, Sera không kịp phản ứng. Ta biết ngươi, Jonas nhíu mày, ta, là ta à, nam nhân ném hết mũ với mắt kính, hốc mắt đều hưng phấn chuyển đỏ, lão đại ta là Inanna. Ngươi vì sao không tên là chuối? Banana, luôn đi, Sera không nhịn nổi, nhũ danh ta chính là chuối. Nam nhân buông đùi Jonas ra, lại bắt lấy chân trái Sera, ngửa đầu vẻ mặt thành. Kính, đại tẩu, không cho chạm vào ta. Chấm, Sera thét chói tay, rút một chân về một chân đá qua, đây là thiết kế mới nhất của An Phổ đại sư. Đừng nháo, Jonas vỗ vỗ Sera quay đầu nhìn về phía Inanna, ca ca ngươi đâu? Cách chương.